Chí Tôn, chương 386, Đạo Pháp Hồng Lưu, hạ, góc truyện audio.com, Sở Vân không nói, nụ cười trên khóe miệng vẫn lạnh lùng. Hừ, Lệ Trinh ngươi trợn mắt gì chứ? Ngươi thử trợn mắt nhìn xung quanh xem, lúc này còn dám nói khoác không biết ngượng trước mặt Sở Vân công tử. Lúc này trên mặt đất một yên chi môn triển khai châm chọc khiêu khích Lệ Trinh. Tại sao có thể như vậy? Lệ Trinh vừa nhìn chiến trường trên mặt đất lập tức giống như gặp quỷ kinh hãi đến mức thiếu chút nữa rơi tròng mắt. Chỉ thấy chiến trường vừa rồi còn đầy hỗn loạn, hiện giờ đã ổn định đại cục. Yên Chi Môn thu hoạch thắng lợi, Thiết Huyết Minh bị bắt làm tù binh quỳ trên mặt đất. Những kẻ chết thảm phơi thây trên chiến trường, máu chảy đầy đất, công thần lớn nhất tạo thành kết quả này chính là ba vị linh yêu. Bọn chúng đều hóa thành hình người, một thiếu nữ vĩ hồ mặc váy trắng tinh chính là Thiên Hồ. Một vị dáng người cao gầy, mặc áo dài màu xanh, trên áo có thêu từng vòng kim hoàn, chính là Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ. Một vị hoàng giả ăn mặc kiểu hoàng đế, thế nhưng trên long bào không phải thêu cự long, mà là các loại mắt rồng, liên tục nhấp nháy, tỏa ra tia sáng kỳ dị. Chính là Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, trạng thái hình người, mặc dù không thể phát huy ra chiến lực thật lớn. Thế nhưng cấp số linh yêu, muốn đối kháng những thành viên Thiết Huyết Minh bình thường này, hoàn toàn không thành vấn đề. Sở Vân chưa hề quên mục đích tới đây của mình, cứu người, đây mới là ý nghĩa của chiến đấu lần này. Hắn đã làm được, ngươi lại có thể vừa chiến đấu kịch liệt với ta, vừa đồng thời phân tâm điều phối mấy con linh yêu chém giết dũng sĩ Thiết Huyết Minh ta. Khẩu khí Lệ Trinh đầy lạnh lẽo, chỉ hẳn không thể rút gân bạc cốt Sở Vân. Trong ánh mắt sinh ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm, linh quang của Sở Vân quả thực làm hắn khiếp sợ. Sở Vân có thể làm như vậy cùng lúc phân tâm, chú ý đến hai chiến trường, điều này nói rõ linh quang trong cơ thể Sở Vân dồi dào như thế nào. Cho dù phải khống chế 5 con linh yêu, vẫn còn dư thừa tương đối lớn. Điều này sao có thể? 5 con linh yêu cần lượng linh quang lớn như thế nào, tại sao hắn còn có thể dư thừa? Hắn là con người sao? Hắn là quái vật thì đúng hơn. Kỳ ngộ nhất định có kỳ ngộ, rốt cuộc là kỳ ngộ như thế nào, mới có thể đề thăng tư chất của hắn tới trình độ như vậy? Sở Vân công tử thật quá cường đại. Đám người đứng nhìn, bất luận là Thiết Huyết Minh bị bắt làm tù binh quỳ xuống đất hay là Yên Chi Môn kiêu ngạo đứng trên chiến trường, trong lòng đều vô cùng rung động. Được, rất tốt, Sở Vân, ngươi càng mạnh ý chí chiến đấu của ta càng lớn. Giết ngươi sẽ là một cơ hội bước ngoặt để ta tạo dựng bá nghiệp. Lệ Trinh bị Sở Vân kích thích liên thanh rít gào, khí thế vốn hung ác khát máu lại tăng thêm khí tức điên dại, khiến cho người khác càng cảm thấy một loại xúc động tâm linh kinh khủng. Nhất kích động sơn hà, quân hồn khiếu cửu châu. Lệ Trinh điên cuồng hét lên, thi triển ra một môn đạo pháp hợp kích tương hỗ liên động. Loại đạo pháp hợp kích này ít nhất có 2 môn, nhiều nhất hơn 10 môn liên hợp thi triển ra. Uy lực sáp nhập sẽ càng đề thăng trên diện rộng, có thể vượt xa rất nhiều SP với cảnh giới đơn độc thi triển. Chỉ một thoáng, cuồng phong giống giận thôn giang diệt hải kích phá không kéo tới. Đồng thời Tu La quân hồn mã há miệng hí vang, rung động thiên địa. Hung uy của Lệ Trinh tăng vọt như thị huyết ma. Góc truyện audio.com, thần từ xa trường vạn người liều chết lao tới, kéo theo phong vân, đảo loạn thiên địa, lao về hướng Sở Vân. Xuất hiện rồi, đao pháp hợp kích độc môn của Phó Thị Lĩnh Lệ Trinh. Hai môn đạo pháp đơn độc sử dụng đều là uy lực của đạo pháp thượng đẳng. Một khi liên hợp sẽ vượt qua thượng phẩm, đạt được trình độ tuyệt phẩm. Phó Thủ Lĩnh Lệ Trinh dựa vào con át chủ bài này, không biết đã chém giết bao nhiêu du hiệp mạnh hơn hắn. Ta chưa từng thấy, người có thể chính diện chống đối với loại công kích này. Sở Vân vừa lui, thế tiến công của Phó Thủ Lĩnh như cửu thiên phi long, lao lên không trung, càng ngày càng cuồng bạo hung mãnh. Đám người Thiết Huyết Minh bị bắt làm tù binh, thấy Lệ Trinh cường thế như vậy, tình cảm quần chúng kích động, đều thấy được hy vọng cực lớn. Sở Vân, nhìn thấy nguy cơ trước mắt, chân hoa mai dẫm lên giày đạp tuyết vô ngân, cũng nhất phi trùng thiên, muốn qua đây giúp đỡ Sở Vân một tay. Đừng sợ, Sở Vân khoát tay chặn lại, biểu thị mình không cần viện trợ. Hắn đứng thẳng, thân thể chắc khỏe như một thanh tiêu thương tuyệt thế. Cuồng phong mãnh liệt hung ác đập thẳng vào mặt, thổi vạt áo hắn bay phấp phới. Đối mặt với uy hung kinh khủng của đạo pháp hợp kích, hắn lại vui mừng không sợ hãi, đôi mắt sắc bén đến mức có thể xuyên thủng thiên địa. Lệ Trinh, ngươi thua rồi. Sở Vân mạnh mẽ quát lên, cầm túy tuyết đao chỉ về phía trước. Chỉ một thoáng, kỳ quang bắn ra Thiên Hồ, Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụ, Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi thủ hộ quanh người Sở Vân. Khí thế của 5 đại linh yêu, liên kết thành nhất thể, khí thế của Sở Vân đột nhiên tăng vọt như một pho tượng khổng lồ chìm vào giấc ngủ say, bỗng nhiên tỉnh lại. Đội trời, đạp đất quan sát thế gian, sát, diệt thế hồng liên, phi huyền ngự thiên đao, tăng quang thiêm thải, thanh diệp kiếp phong, thương mang nhất sắc, băng phách thần quang, hậu thổ huyền quang, ly hợp thần quang, các loại đạo pháp lần lượt bộc phát ra, hình thành đạo pháp hồng lưu kinh thiên động địa, ánh sáng lóa mắt. Tại sao lại có nhiều đạo pháp tuyệt phẩm, thượng phẩm như vậy? Lệ Trinh kinh hãi, đạo pháp hồng lưu hoàn toàn chiếm cứ tầm nhìn của hắn, thật giống như một con sông lớn đầy màu sắc. Khí thế của hắn vốn đầy mạnh mẽ, sát ý đằng đằng, thế nhưng nhìn thấy công kích như vậy, lập tức suy tàn. Dưới công kích như vậy, hắn cảm giác được bản thân thoáng cái bị đánh trở lại nguyên hình, giống như một con cá nhỏ bé, bị đạo pháp hồng lưu nhấn chìm, quét sạch toàn bộ ý chí chiến đấu. Không sai, chính là một con cá nhỏ bé. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hắn vốn tưởng rằng bản thân có thủ đoạn kiêu ngạo như vậy, chuẩn bị con át chủ bài chưa lật, nhưng hiện tại xem ra chiêu thức của hắn lại trở nên buồn cười và bé nhỏ. So về đấu đạo pháp, Sở Vân có nền tảng cường đại, dám sánh ngang với người trong thiên hạ. Hắn trước sau có được đạo pháp để lại của Hải Long Vương, Hòa Đức Vương, Vạn Thú Vương, bản thân lại cướp đoạt được của không ít thế lực. Đạo pháp tuyệt phẩm là thứ vô cùng chân quý, một mình hắn lại sở hữu đến mấy đạo. Đạo pháp thượng đẳng, đạo pháp trung đẳng càng không thiếu, nhất là lại có tăng quang thiêm thải đạo pháp, có thể khiến mỗi môn đạo pháp thượng đẳng, đều có thể phát huy ra uy lực nửa tuyệt phẩm. Cách chương.